Mà Thế Đại trở về. Chương 652, kẻ ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Hoàng đột nhiên giật mình, đột nhiên quay đầu sau chính là trong lòng hoảng hốt, nhưng vào lúc này một cỗ khói đặc chính là đột nhiên từ trong khe cửa chui vào, Thế Công Chi mãnh liệt cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ đem trọn cái phòng ốc thiêu hủy cảm giác lửa cháy. Bộ Sa càng là kinh ngạc, ánh mắt tại đánh giá chung quanh, nhà này kiến trúc cũng không nhỏ, không hề có điểm báo trước, làm sao lại bỗng nhiên toát ra lớn như vậy hỏa. Không đúng, Đàm Hoàng lại là đột nhiên mở miệng, một giọt mồ hôi lạnh đột nhiên từ cái trán nhỏ xuống. Vừa mới ở bên ngoài la to đều là âm thanh nam nhân, thế nhưng là nơi này là kỹ viện, không phải hẳn là nữ người nhiều nhất sao? Nghĩ tới đây Đàm Hoàng đột nhiên nhanh chân đi hướng cửa phòng, xoát một thanh mở cửa ra, nóng rực trong nháy mắt tiêu tán, ngoài phòng gió mát thổi nhập, một thanh đang nóng rực thiêu đốt củi khô ngay ở chỗ này ngoài cửa phòng, trước đó lộn xộn tiếng bước chân cùng hô to âm thanh càng là không còn tồn tại, cũng không có người tại trên hành lang chạy loạn, chỉ có bên cạnh mấy cái cửa phòng bị mở ra, mấy cái ăn mặc lộn xộn nam nhân nữ nhân đứng cửa nhìn quanh, mặt lộ vẻ không hiểu cùng nghi hoặc. Bị lừa, Đàm Hoàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên quay người, thế nhưng là trong phòng nơi nào còn có Sở Hàm thân ảnh. Bộ Sa cũng là sững sờ nhìn qua bị mở cửa sổ ra, một lúc lâu sau mới bỗng nhiên một tiếng cười khẽ. Chạy ngược lại là nhanh, đã sớm rời xa nguyên bản địa điểm Sở Hàm, làm theo là một thanh cởi áo khoác đổi một thân màu sắc khác nhau y phục lặng yên vô tích đi vào một đầu hẻm nhỏ, giờ khắc này ở đầu này trong hẻm nhỏ đang có mười mấy người ảnh trước sau cước bộ im ắng nhanh chóng chạy tới, đây là thả xong hỏa hậu hỏa tốc tới đây cùng Sở Hàm tụ hợp hắc mang chiến đội thành viên. Tiếu Khôn tiến lên một bước thanh âm trầm thấp, toàn viên ở đây, không người tụt lại phía sau, quảng cáo, tản ra, tiếp tục ngốc từ một nơi bí mật gần đó. Sở Hàm thanh âm bình thản vô cùng, cùng lúc trước trong phòng không đứng đắn bộ dáng tưởng như hai người. Vâng, Tiếu Khôn thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, không hỏi nhiều một câu. Cùng lúc đó trong nháy mắt nguyên bản còn đứng ở Sở Hàm trước mặt 10 cái hắc mang chiến đội thành viên, đã tại thời gian nhanh nhất hướng nội lấy phương hướng khác nhau tản ra, biến mất không ẩn vô tung, trên đường nhỏ một sát na chỉ có Sở Hàm một người đứng đấy, trước đó mười mấy người chen chúc tràng cảnh phảng phất chỉ là ảo giác. Thanh tịnh u ám trong hẻm nhỏ, Sở Hàm đứng giữa đường, sờ sờ tay phải cánh tay bên trên ám kim sắc chiến hào thứ, trước đó Đàm Hoàng không có phát giác được nhưng thực thanh này chiến hào thứ đã đến cực hạn, bên trên một đầu vết nứt dị thường rõ ràng, đoán chừng duy trì không bao lâu liền sẽ đứt gãy. Cười khổ một tiếng, cái này chiến hào thứ đã làm bạn hắn thời gian rất lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến nên thay đổi triều đại thời điểm âm dương cốc đào được vũ khí thật đúng là không được. Về phần vị kia gọi Đàm Hoàng ra hòa, hiện tại Sở Hàm nói thật căn bản là không có cách chống lại, đối phương là ai phái tới lấy tính mạng mình cũng không thể nào biết được, bất quá những người này đều là ở bên ngoài lấy tiền làm việc liệp giả còn có rất lớn chừa chỗ thương lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U lãnh thần sắc bỗng nhiên ở trong mắt Sở Hàm chợt lóe lên, mà thế kỷ nguyên 2 năm, các đại thế lực đột ngột từ mặt đất mọc lên, các lộ cao thủ tầng tầng lớp lớp càng ngày càng nhiều vượt qua nhân loại dự tính sự tình sẽ phát sinh, phá vỡ tam quan cùng nhận biết tình huống cũng sẽ liên tiếp không ngừng. Một năm này, mới thật sự là biến đổi một năm, cũng đồng dạng là hòa tốc thành lập được tân trật tự một năm, nhân loại tiếp nhận năng lực vượt quá tưởng tượng, từ zombie xuất hiện đến dị chủng hình thành thậm chí cái này toàn bộ mà thế, lúc trước khó có thể tin đã không còn tồn tại, nhân loại cứ như vậy tiếp nhận cái này bỗng nhiên cải biến thế giới, sau đó không ngừng thích ứng, cùng đi tiếp thu từng cọc mới xuất hiện dấu hiệu, dần dần thậm chí quên nguyên bản sinh hoạt thời đại. Thật sự là lợi hại. Lúc này vượng tài từ Sở Hàm trong túi toát ra một cái đầu, vưu tán thường mở miệng. Cái này hắc mang chiến đội hoàn toàn là một nhóm kẻ ám sát a, không nghĩ nhiều nữa, Sở Hàm cước bộ hướng về phía trước bước ra đi lại, thanh âm lạnh nhạt không gợn sóng cùng vượng tài đáp lời. Nguyên bản là chiếu vào ám sát đường đi đang huấn luyện bọn họ. Người thật sự là châu A, vượng tài không có phát giác được Sở Hàm tay phải cánh tay bên trên đã đạt tới sinh mệnh cực hạn chiến hào thứ, giờ phút này nó đang đứng ở đối hắc mang chiến đội chấn kinh trạng thái. Ta nói ngươi làm sao cho bọn hắn đặt tên là hắc mang, thực sự rất thích hợp, hiện tại tất cả mọi người đang nói sát vô cùng thần ẩn các loại lợi hại, không ít tân nhân đều muốn cái kia hai cái chiến đội, không nghĩ tới ngươi lại vô thanh vô tức đem hắc mang luyện thành đến tình trạng như thế, đi cái đường đều hoàn toàn không có một điểm động tĩnh a. Đối với cái này Sở Hàm nhẹ nhàng bĩu môi một cái. Sát vô cùng thần ẩn xác thực nổi tiếng bên ngoài, làm qua không ít chấn hám nhân tâm sự tình, nhưng là nếu ai xem thường hắc mang, đoán chừng hạ chàng liền là thế nào chết cũng không biết. Hắc Mang xen vào Sát Vũ cùng Thần Ẩn ở giữa, đã hội Sát Vũ tấn công liều mạng, cũng sẽ Thần Ẩn tùy cơ ứng biến, tuy nhiên hai loại vô luận loại kia bọn họ cũng chỉ là đạt tiêu chuẩn mà không phải kinh diễm cấp bậc, nhưng Sở Hàm đối Hắc Mang chờ mong lại không phải tại những phương diện này, đi theo Sát Vũ cùng Thần Ẩn huấn luyện chung chỉ là để Hắc Mang người nhận biết càng nhiều phong cách, qua thích ứng càng nhiều thủ đoạn, thực từ vừa mới bắt đầu hắn cũng là chiếu vào ám sát con đường đến bồi dưỡng, Hắc Mang cũng là một nhóm kẻ ám sát, là nanh sói chiến đoàn ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó ám sát chiến đội. Ngay tại Sở Hàm lặng yên vô tích lẫn vào đào kim khu vực, thậm chí còn cùng bộ xa, Đam Hoàng hai tên tại Cang Nam một vùng danh khí cực lớn liệp giả đánh qua đối mặt, sau đó thuận lợi đào thoát lần nữa mai danh ẩn tích lúc. Cùng một thời gian tại nanh sói khu vực Cố Lương Thần, thì là bóp lấy điểm tướng Sở Hàm đã không tại nanh sói khu vực tin tức đưa ra ngoài, một màn này đương nhiên cũng rơi vào Tưởng Thiên Khánh trinh sát bên trong, đối với cái này luôn luôn trầm mặc ít nói người trẻ tuổi hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, hắn thực sự không hiểu rõ Sở Hàm cùng Cố Lương Thần đang chơi cái gì, cố ý đem tin tức đưa ra ngoài để địch mới biết cái này đến có chỗ tốt gì. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp vào Sở Hàm đã rời đi nanh sói khu vực tin tức về sau, Diệp Tử Bác gần như lâm vào điên cuồng, điều động trong tay lớn nhất quyền hạn, bỏ giá trên trời để có thể động dụng nhiều người nhất mở ra mai phục hình thức. Một ngày ngắn ngủi bên trong An La thành phố xung quanh sở hữu có thể điều động người đều toàn bộ nhận được mệnh lệnh tại bốn phía mai phục đứng lên, liền chờ Sở Hàm xuất hiện sau đó nhất cử giết hắn trở tay không kịp. Một hồi trước trắng mai phục một trận dã ngoại đội ngũ chỉ có thể lại quay đầu đi trở về, thậm chí nửa đường liền nước bọt cũng không kịp uống, mà bởi vì bọn họ căn bản chưa kịp trở về tiếp tế, những người này chỉ có thể trải qua vô cùng gian khổ thời gian, điều kiện chi kém có thể so với lưu vong người sống sót đội ngũ, lần này bọn họ mai phục địa điểm hòa thượng về một dạng, vẫn là đầu kia An La thành phố thông hướng hắn thành thị phải qua đường. Chỉ là lúc này đám người này không hề hăng hái, tinh thần cũng hoàn toàn uể oải suy sụp, nếu không phải Diệp Tử Bác ra giá cả là thực sự để cho người ta khó mà chống cự dụ hoặc, đoán chừng đám người này sớm liền trực tiếp bội ước không làm. Quá mẹ nó biệt khuất, lúc này nhất định phải đem Sở Hàm làm thịt cho hả giận không thể, không phải vậy chẳng phải là ăn không vài ngày dã thú thịt. Bọn họ một điểm đồ gia vị đều không có, thuần mùi máu tươi thịt nhai ở trong miệng, đều nhanh ăn nôn a, mà lại còn chưa khô tịnh thủy có thể uống, tất cả mọi người bần thỉu lăn lộn giống như nạn dân. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.